Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 190, Đoạt Nguyên Âm Phong, góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông trước đó nghi hoặc vì sao Liễu Trường Thanh chọn tại một cái ngu xuẩn nhất đoạn thời gian ra tay với hắn. Bây giờ thấy Trúc Long Đại Tiên về sau, Lý Huyền Tông giờ mới hiểu được, Trúc Long Đại Tiên ẩn nấp công phu làm đích thật là hết sức xuất sắc. Tối thiểu Lý Huyền Tông mang theo Đông Hải Linh Cung tại toàn bộ Đông Hải bờ lục soát trọn vẹn nửa năm thời gian. Đều không có tìm được Trúc Long Đại Tiên tung tích. Cho nên bọn hắn vẫn luôn coi là Trúc Long Đại Tiên đã không tại Đông Hải bờ. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thẳng đến đều ẩn nấp tại mọi người dưới mí mắt. Tại Trúc Long Đại Tiên xuất hiện trong nháy mắt Lý Huyền Tông liền biết. Chính mình còn là coi thường đối phương. Quả nhiên linh đài cảnh tồn tại không có một cái là nhân vật dễ đối phó. Mình coi như là lại phòng bị. Cũng chỉ có lạc đàn bị đối phương bắt được thời điểm. Hối hận hoảng sợ vân vân tự cơ hồ là sẽ không xuất hiện tại Lý Huyền Tông trên người. Cho nên tại Trúc Long Đại Tiên xuất hiện trong nháy mắt. Tại hắn chính ở chỗ này thống khoái nói dọa. Biểu đạt lấy chính mình cái kia đại thù đến báo cảm xúc lúc. Lý Huyền Tông trong đầu đã lóe lên 17-18 lượt phá cục phương pháp. Nhưng tất cả phương pháp chung vào một chỗ cũng chỉ có hai chữ. Liều mạng, dùng kim đan cảnh đối mặt hai vị linh đài cảnh đại yêu. Bên trong một cái vẫn là linh đài cảnh đỉnh phong. Ngoại trừ liều mạng không có bất kỳ cái gì nửa phần. Cho nên cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Huyền Tông liền đã bóp nát trong ngực Phật bài. Trước truyền lại tin tức cho vô giới hòa thượng, hắn cũng có bí pháp liên hệ Ngao Nhã cùng Hoàng Thiên Thanh. Nhưng lúc này lại đã tới không kịp nói tỉ mỉ. Vô giới hòa thượng hiểu rõ Lý Huyền Tông, cho nên tại tiếp vào tin tức trong nháy mắt ngay lập tức sẽ biết Lý Huyền Tông xảy ra ngoài ý muốn. Đồng thời hắn cũng biết Lý Huyền Tông muốn đi Tinh La Thành. Cho nên khẳng định sẽ mang theo Ngao Nhã đám người dọc theo đi Tinh La Thành phương hướng cứu viện. Đương nhiên ngoại trừ dựa vào người khác, Lý Huyền Tông hiện tại trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là dựa vào chính mình. Nghĩ biện pháp tại viện quân đến trước khi đến, sống sót, quảng cáo, đoạt nguyên âm phong trong nháy mắt phát động. Đây là Liễu Trường Thanh cùng Trúc Long Đại Tiên đều không nghĩ tới sự tình. Mặc cho bọn hắn như thế nào suy tính đều không tưởng tượng nổi Lý Huyền Tông lại là như thế cái phản ứng. Hắn hoặc là hoảng sợ, hoặc là cầu xin tha thứ, hoặc là lá mặt lá trái kéo dài thời gian. Kết quả này Lý Huyền Tông lại là liền ngoan thoại đều không nghe bọn hắn nói xong. Trực tiếp dùng kim đan cảnh liền dám đối hai vị linh đài cảnh đại yêu ra tay. Tên này đơn giản không theo sáo lộ ra bài. Bệnh tâm thần, nhưng Lý Huyền Tông này loại không hiểu thấu. Bệnh tâm thần đấu pháp lại là nắm Liễu Trường Thanh cho trực tiếp đánh cho hồ đồ đi qua. Âm cực thần thạch vào cơ thể. Lý Huyền Tông này còn là lần đầu tiên phát động đoạt nguyên âm phong. Lần trước là đối mặt Áp Long Đại Tiên thời điểm. Đoạt nguyên âm phong mới chỉ là vừa mới thi triển liền đem Áp Long Đại Tiên cho hù chạy. Nhưng Lý Huyền Tông có thể là được chứng kiến đoạt nguyên âm phong chân chính lực lượng. Ngày xưa Hắc Sơn lão yêu dùng kim đan nhất biến thực lực thi triển đoạt nguyên âm phong đều có thể đủ nặng sáng tạo Áp Long Đại Tiên. Dọa chạy Chu gia lão tổ. Hiện tại Lý Huyền Tông có thể là kim đan tứ biến. Đồng thời thực lực có 102 kim đan cảnh. So năm đó Hắc Sơn lão yêu nhưng là muốn mạnh hơn gấp 10 lần thậm chí là gấp mấy chục lần. Dùng như thế lực lượng nội tình thi triển ra đoạt nguyên âm phong lực lượng đơn giản dọa người vô cùng. Liễu Trường Thanh cơ hồ là trong nháy mắt liền bị đoạt nguyên âm phong xé rách quanh thân hộ thể yêu khí. Âm phong kia gào thét mà qua. Không ngừng ăn mòn Liễu Trường Thanh sinh cơ thọ nguyên. Đơn giản mạnh mẽ không giảng đạo lý. Bàng bạc yêu khí đối với cái kia đoạt nguyên âm phong tới nói đơn giản giống như trang giấy yếu ớt. Dễ dàng liền có thể bị xé nứt. Liễu Trường Thanh trước đó cầm tới Ngao Thị Long tộc công pháp luyện thể chỗ tôi luyện được thanh kim lân phiến có khả năng trọi cứng pháp bảo oanh. Kích, Thế nhưng tại Đoạt Nguyên Âm Phong phía dưới lại là nhanh chóng già yếu mục nát. Cuối cùng hóa thành cho bụi bị xé nứt, lộ ra máu me đầm đìa máu thịt tới. Mà bên kia Trúc Long Đại Tiên thấy Liễu Trường Thanh vừa lên tới liền mắc lừa thê thảm như thế. Hắn cũng là lập tức phản ứng lại. Giận mắng một tiếng lúc này liền đã ra tay. Vô số yêu khí màu đen ngưng tụ mà ra. Theo Trúc Long Đại Tiên hai mắt trở nên mờ nhạt vô cùng. Những cái kia bàng bạc yêu khí màu đen tại Trúc Long Đại Tiên thân sau ngưng tụ ra một tôn yêu khí pháp tướng tới. Cái kia pháp tướng có tới trăm trượng tới cao. So với Hoàng Thiên Thanh yêu thân pháp tướng càng thêm bàng bạc. Thân thể khổng lồ chiếm cứ còn như sơn nhạc. Yêu khí màu đen ở trong ngưng tụ ra một tôn như một ngọn núi nhỏ đầu lâu to lớn đến. Phản chiếu ra hai khỏa tinh hai con mắt màu đỏ đến. Sinh động như thật, cái kia pháp tướng giống như long giống như rắn. Ngửa mặt lên trời thét dài bên trong. Toàn bộ sắc trời cũng vì đó tối sầm lại. Tựa như hào quang đều bị cái kia to lớn miệng rắn thôn phệ. Trúc Long pháp tướng, Trúc Long đại tiên tu luyện ngàn năm. Tự thân mặc dù đã vô pháp đột phá thần tàng cảnh. Nhưng là nắm chính mình một thân yêu lực ngưng luyện 10 phần khủng bố. Hắn danh xưng Trúc Long. Cuối cùng nhưng cũng dùng chính mình yêu lực ngưng tụ ra Trúc Long pháp tướng đến. Cũng là không hổ danh hào của hắn. Mặc dù hắn này Trúc Long pháp tướng hữu hình vô ý, căn bản là vô pháp bắt kịp cổ trong truyền thuyết Trúc Long so sánh. Nhưng uy thế lại cũng đã đầy đủ kinh người. Lý Huyền Tông thấy cảnh này. Lập tức xuất ra một mảnh màu vàng kim long lân nắm ở trong tay. Linh khí trong nháy mắt quán chú đến trong đó. Đây chẳng qua là một tia không có ý nghĩa linh khí. Nhưng sau một khắc những linh khí này lại là bỗng nhiên nổ tung. Màu vàng kim lân phiến hóa thành kim phấn tản mát giữa không trung. Ngừng tụ ra một cái mơ hồ hình người tới. Cái kia hình người chẳng qua là to nhìn qua là cái hình người. Nhưng lại bao hàm một tia long khí. Đứng thẳng giữa thiên địa lại tựa như cự long chiếm cứ. Quảng cáo, theo cái kia hình người bước ra một bước. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa liền đã xuất hiện ở cái kia Trúc Long pháp tướng trước người. Kim phấn hóa thành hư ảnh vậy mà trực tiếp nắm Trúc Long pháp tướng bảy tấc. To lớn thân rắn bị nắm ở trong tay. Vậy mà phảng phất ngu ngơ tại nơi đó. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trên thực tế cũng không là pháp tướng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mà là cái kia hình người cơ hồ là trong nháy mắt liền làm ra trên trăm cái đến tiếp sau ra chiêu biến hóa. Mặc cho Trúc Long pháp tướng như thế nào biến ảo. Đều không thể trốn qua một chảo này. Sau một khắc, cái kia hư ảnh trực tiếp đấm ra một quyền. Linh khí chung quanh phát ra một tiếng chói tai rít gào tiếng kêu đến. Tất cả đều bị một quyền kia thu nạp đến trong lòng bàn tay hạ xuống. Đinh tai nhức óc tiếng nổ tung vang truyền đến. Màu đen cự xà Trúc Long pháp tướng vậy mà trực tiếp bị oanh đập tan. Yêu khí màu đen tứ tán tản mát. Trúc Long đại tiên lúc này liền phun ra một ngụm máu tươi đến. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Chính mình cái kia Trúc Long pháp tướng có thể là chính mình hơn ngàn năm tới tích lũy. Kết quả lại bị người một quyền liền đánh nát rồi. Cuối cùng là cái thứ gì? Chưa kịp Trúc Long đại tiên có quá nhiều suy nghĩ phản ứng. Cái kia kim sắc hư ảnh nhất chỉ liền đã nhấn xuống tới. Toàn bộ không gian đều rất giống đổ sụp. Chung quanh hết thảy linh khí lực lượng không phải là bị cấm khóa. Mà là tất cả đều bị cái kia kim sắc hư ảnh chỗ áp chế. Triệt để cho hắn sử dụng. Trúc Long đại tiên thậm chí liền mảy may linh khí đều không thể hấp thụ. Đồng thời cái kia nhất chỉ hạ xuống xong cùng trước đó cái kia bóp là giống nhau như đúc. Trực tiếp phong cấm hắn hết thảy né tránh hướng đi. Chỉ cần hắn khẽ động. Vậy cơ hồ là trong khoảnh khắc liền sẽ bị nghiền thành thịt nát kết cục. Một chỉ này nhìn như thong thả. Trên thực tế lại là buộc hắn. Chỉ có thể chính diện cứng rắn chống đỡ. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc.